Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 258. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ người có thể khiến cho đại nghị trưởng cam tâm chờ bên ngoài thân phận tôn quý đến cỡ nào. Lâm Bắc Thần đẩy cửa bước vào. Bên trong là một gian phòng cực kỳ rộng lớn. Mặt đất màu trắng ngọc thạch mang theo hoa văn thổ ráp. Từng khung trụ màu trắng chống đỡ mái vòm hình tròn. Có bàn đá và ghế đá tạo hình cổ xưa. Bên trên bày hoa quả và rượu. Một cánh cửa bằng thủy tinh sát đất. Sức từ ngoài thổi vào lay động hai tấm rèm mỏng màu trắng rũ xuống hai bên. Tất cả bố trí đều lộ ra sự trang nhã. Cánh cửa sau lưng rầm rầm đóng lại. Lâm Bắc Thần liếc nhìn một vòng trong phòng cũng không thấy bóng dáng của người nào. Chẳng lẽ phòng hướng bắc dẫn hắn đi sai phòng sao? Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc đang suy nghĩ, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Lâm Bắc Thần xoay người lại. Một bóng hình xinh đẹp màu tím nhào đến trước người hắn. Lâm Bắc Thần cũng kịp dang rộng vòng tay. Bóng hình xinh đẹp liền chui vào trong ngực hắn. Ta đã sớm đoán được là muội. Lâm Bắc Thần còn chưa nói xong, miệng đã bị bỏ cái miệng nhỏ hồng nhuận thơm ngọt chặn lại. Ôn hương nhuyễn ngọc răng môi kề vào nhau. Kỹ thuật hôn của bóng người xinh đẹp còn chưa thuần thục, nhưng lại nhiệt tình đến mức có thể hòa tan hết thảy. Trên người còn mang theo khí tức quen thuộc của Lâm Bắc Thần. Có một vị triết gia vĩ đại đã từng nói qua, khi nam nhân đăng hôn cuối cùng cũng sẽ không kìm lòng được mà muốn dùng tay nắm lấy một vật gì đó. Lâm Bắc Thần cũng không ngoại lệ. Bóng hình xinh đẹp trong ngực của hắn bắt lấy hai tay của hắn, sau đó dán hắn vào trên vách tường, cắn cái môi của hắn, hung hăng nhìn chăm chăm vào hắn, nói: "Có nhớ ta không?" "Ngày nào cũng nhớ." "Chỉ là ngày nào cũng nhớ à?" "Mỗi canh giờ đều nhớ." "Chỉ là mỗi canh giờ à?" "Mỗi lần thở cũng đều nhớ." Mặc dù biết rất rõ huynh gạt ta, nhưng ta rất vui. Lăng Thần lại chui vào trong ngực của Lâm Bắc Thần, trán dựa vào cổ của hắn, hít hà lấy cái mùi hương từ cổ áo hắn truyền đến. "Ta nhớ như huynh lắm, khi thức cũng nhớ, khi nằm mơ cũng nhớ, nửa tỉnh nửa mơ lại càng nhớ. Ngay cả khi ta thở ra, ta cũng đều nhớ đến huynh. Cho nên ta mới đến tìm muội đây." Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mỹ nhân trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được bên trong cơ thể nho nhỏ của Lăng Thần tích lũy quá nhiều tưởng niệm. Vừa nãy muội đã không giữ lại chút nào mà bạo phát ra ngoài. Rõ ràng là ta tìm huynh mà. Lăng Thần bất mãn nhằn cái mũi xinh đẹp của mình. "Ta chờ huynh mấy ngày ở Lưu Yên Thành. Huynh lại cũng đã biết ở đây nhưng không có đến tìm ta." Lâm Bắc Thần mỉm cười sờ vào mũi của đại lão ba. "Không chủ động đến tìm muội là có nguyên nhân. Lần trước sau khi muội đi, ta đã từng hứa với cha của muội sẽ dẫn ông ấy đi tìm muội. Kết quả cha của muội vẫn còn ở Đông Đạo Trần Châu, còn ta thì chuẩn bị tiến vào cập lãnh chúa." Hắn thuật lại tất cả những gì phát sinh sau khi Lăng Thần rời khỏi Đông Đạo Trần Châu. Hai người nắm tay nhau bước đến phía trước cửa sổ. Gió từ đâu thổi tới, thế giới đột nhiên trở nên vô cùng xinh đẹp long lanh. "Để phòng thúc thúc mang huynh đến là có một chuyện rất quan trọng ta cần phải nói với huynh." Lăng Thần nghiêng đầu tựa vào vai của Lâm Bắc Thần, sầu kín nói: "Dưới lòng đất của Lam Cực Tinh đang phong ấn một di chỉ chiến trường cổ hư không loại giáp. Trong đó có nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng ẩn chứa đại cơ duyên. Ma tộc sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào đánh vào Lam Cực Tinh cũng có liên quan đến di chỉ chiến trường cổ này. 3 ngày sau, cánh cửa di chỉ chiến trường sẽ xuất hiện. Huynh hãy dùng thân phận người có huyết mạch thần thánh đế hoàng để tiến vào. Huynh vốn đột phá cấp lãnh chúa, thời cơ nằm bên trong chiến trường này. Ta có một tấm bản đồ chiến trường cổ không trọn vẹn của canh Kim Vương Triều. Huynh hãy xem qua một lần, nhanh chóng nhớ kỹ nhé." Lăng Thần lấy ra một tấm kim loại bất quy tắc màu đen. "Đây chính là tấm bản đồ không trọn vẹn." Lâm Bắc Thần khẽ giật mình kinh ngạc nói: "Bản đồ này không phải bội trộm ra đấy chứ?" "Tại sao lại gọi là trộm chứ?" Ánh mắt của Lăng Thần nhấp nháy giống như ngôi sao. Là ta sửa dịp hoàng thúc không đề phòng, lặng lẽ lấy từ trong thư phòng của hắn ra. Lâm Bắc Thần có gì khác nhau chứ? Cái này không phải là trộm mà. Cảm động, cảm động rồi. Lâm Bắc Thần lập tức lấy ra điện thoại chụp lại một tấm hình. Ta nhớ rồi. Nhanh như vậy à? Lăng Thần kinh ngạc. Bản đồ trên tấm kim loại màu đen nhạt có vô số hoa văn và tọa độ, giống như là tinh hà chư thiên mênh mông. Nhìn qua có thể không quên, nhưng cũng không thể nhớ kỹ nhanh đến như vậy. Ha ha ha, xưa này ta nhớ rất nhanh, muội không biết sao? Lâm Bắc Thần dường dường đắc ý. Không được, huynh xem qua một lần nữa đi. Lăng Thần không yên lòng nói. Lâm Bắc Thần cầm lấy tấm kim loại cẩn thận quan sát. Chất liệu hình như là một mảnh vỡ của một vật nào đó. Rất nhiều nơi đã có vết rỉ, cạnh kim loại cũng bị mẻ. Cầm trong tay có chút nặng. Hoa văn bên trên giống như sao trời đan xen, nhìn kỹ sẽ khiến cho người ta có chút váng đầu, rất có cảm giác xưa cũ. Nếu ở trái đất, đoán chừng đó chính là đồ cổ. Ngoài những thứ đó ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Được rồi, ta xem xong rồi. Lâm Bắc Thần trả lại. Muội mau trả về lại thư phòng của Hoàng Thúc muội đi. Nếu không cẩn thận bị phát hiện sẽ bị đánh vào mông đấy. Lăng Thần le lưỡi nói. Hắn không dám đâu. Lâm Bắc Thần vốn muốn hỏi thêm chuyện liên quan đến canh kim vương triều, nhưng nghĩ lại cảm thấy nên thôi. Hình như ta không có tư cách tiến vào di chỉ chiến trường. Muội đưa ta mấy thứ này có làm được gì? Lăng Thần mỉm cười xảo hoạt. Ta sẽ dẫn huynh vào trong. Đến lúc đó, huynh hãy cải trang thành thị vệ là được mà. Như vậy không phải tốt quá rồi sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được rồi, hắn có huyết mạch thần thánh đế hoàng. Cứ ai mỗi lần đột phá cảnh giới đều khó khăn hơn người khác vô số lần. Thành ra hắn mới bị thế nhân gọi là con đường phía trước bị đoạn tuyệt. Lần trước đột phá là nhờ phần mềm kíp bật hách. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới cửu giai đỉnh phong. Mặt thấy sắp tiến vào thập giai, dùng cái cảnh giới lãnh chúa. Chỉ còn một nấc thang. Đến lúc đó phần mềm kíp không bật hách, lại không biết là ngày tháng năm nào nữa. Nếu hắn có thể tiến vào di chỉ chiến trường cổ, tìm được thời cơ đột phá, cứ sao mà không làm. Huống chi hắn còn có bản đồ bay đu với rất nhiều hách trong tay. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn đối với việc thăm dò di chỉ cổ mộ có kỹ xảo đặc biệt. Di chỉ đó thuộc thời đại nào? Lâm Bắc Thần lưu tâm hỏi. Lăng Thần rút vào ngực của hắn mỉm cười ngọt ngào. Di chỉ chiến trường hư không là sản phẩm của thời đại đại phá diệt lần thứ hai. Bên trong di chỉ được xếp thành loại giáp là chiến trường cổ mà chư tộc đại chiến cùng sinh vật hư không để lại. Thời đại đại phá diệt lần thứ hai, loại giáp. Hai miệng chính là loại thuật ngữ chuyên nghiệp, càng nghe không hiểu. Tuy nhiên Lăng Thần tất nhiên hiểu rõ bản chất cặn bã trong học vấn của Lâm Bắc Thần. Không đợi hắn hỏi lại, mỗi ta tiếp tục giải thích. Hồng Hoang vốn là thế giới thống nhất, đã trải qua hai lần thời đại đại phá diệt. Lần đầu tiên chính là chiến đấu với chủng tộc Hồng Hoang Nguyên Sơ. Những sinh vật Nguyên Sơ này có thể nói là thần ma nguyên thủy ban sơ, tuân theo linh uẩn thiên địa mà sinh ra, có sức hủy thiên diệt địa, đánh nát Hồng Hoang đang sống sờ sờ, được xưng là thời đại đại phá diệt lần thứ nhất. Đây chính là nơi đã phát ra của vũ trụ tinh hà ban sơ. Khá lắm. Lâm Bắc Thần thầm kêu khá lắm. Đây là vụ nổ lớn của vũ trụ sao? Lăng Thần lại nói, sau thời đại đại phá diệt lần thứ nhất, Hồng Hoang vỡ vụn, thế giới ban sơ bị hủy diệt. Rất nhiều thần mang nguyên thủy chết đi. Huyết mạch, sức mạnh, năng lượng của bọn họ cũng theo đó mà khuếch tán ra ngoài. Khi Hồng Hoang diễn biến và ổn định, dần dần sinh ra sinh linh mới, chủng loại phong phú, từ những khối vụn Hồng Hoang khác nhau sinh ra, chính là bách tộc Hồng Hoang. Nhân tộc chính là một trong số đó. À, ngoại trừ là đại lão bà cũng bắt đầu lớp học lịch sử sao? Lâm Bắc Thần đùa nghịch lọn tóc của Lăng Thần. Lăng Thần tiếp tục nói, sau thời đại đại phá diệt lần thứ nhất, cách cục mới của Hồng Hoang được tạo thành. Tinh hà phồn vinh, thần ma tử thương hầu như không còn. Bách tộc tân sinh không những không còn cá thể cường đại như ác ma nguyên thủy nữa. Cho nên cho dù có tranh đấu, không ngừng nhắc lên chiến tranh, nhưng cũng không cách nào tạo thành đả kích hủy diệt đối với cách cục mới của Hồng Hoang. Bởi vậy thế giới diễn hóa, nhiều nhất cũng chỉ là chủng tộc diệt vong và sinh ra mà thôi. Thời kỳ này là thời kỳ quang minh của Hồng Hoang. Văn minh bách tộc đạt đến đỉnh cao khó mà tưởng tượng được. ngay cả các tộc trong Tinh Hà bây giờ cũng không cách nào so sánh được. Có một số cổ tịch và tin tức nhỏ nhặt từ một số thời đại lưu truyền đến bây giờ. Các hiền giả phát hiện thời đại đó đã từng có đại tộc huy hoàng, đại năng cái thế thử gây dựng lại Hồng Hoang, quay về thế giới nguyên thủy ban sơ. Nghe Lăng Thần miêu tả, Lâm Bắc Thần lập tức hiểu được ý nghĩa của việc thăm dò di chỉ chiến trường cổ. Rất đơn giản, bởi vì người thời nay không bằng cổ nhân, đồ tốt đều chôn trong mộ. Lăng Thần lại nói, nếu nói thời đại đại phát diệt lần thứ nhất là bị hủy bởi nội bộ Hồng Hoang, thì thời đại đại phát diệt lần thứ hai là bị hủy bởi ngoại địch. Sinh vật hư không đến từ bên ngoài Hồng Hoang, thời đại hậu kỳ bách tộc mở ra con đường tiến vào Hồng Hoang, bình bộ xâm lấn. Văn minh bách tộc bị hủy bởi trận chiến này. Hồng Hoang vốn vững chắc một lần nữa bị đánh nát, vỡ vụn càng thêm triệt để, càng thêm vụn vặt. Cuối cùng bách tộc trúc tường đã ngăn sinh vật hư không bên ngoài Hồng Hoang. Nhưng các nền văn minh vốn đã phát triển đến đỉnh phong cũng trong một đêm suy yếu đến trạng thái nguyệt thủy. Đoạn lịch sử này được gọi là thời đại đại phá diệt lần thứ hai. Sinh vật hư không, thủy tổ ma tộc. Trong truyền thuyết, thật ra ma tộc chính là cường giả bách tộc sau khi bị hư không ô nhiễm và hậu duệ của bọn họ. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả nhân tộc. Ma tộc thật ra là một khái niệm khá rộng, bao gồm tính rất mạnh. Nhưng bởi vì nguyên nhân xâm lấn, cộng thêm ma khí có đặc tính lây nhiễm không gì sánh kịp, cùng với rất nhiều tác dụng phụ khác, cho đến bây giờ chư tộc vẫn cửu thị và mâu thuẫn với ma tộc cực độ. Huống chi còn có huyết hải thâm cừu tích lũy vô số năm đến nay. Đúng sai ban đầu đã sớm không còn ai quan tâm. Giờ là lúc mọi người gặp nhau. Lâm Bắc Thần mơ hồ đoán được cái gọi là tường có liên quan đến kết giới giữa Đông Đạo Trần Châu và Hồng Hoang. Lục trược cái gọi là trạm gác không phải là sản phẩm của thời đại đại phát diệt lần thứ hai sao? Hai lần thời đại đại phát diệt đã triệt để đánh nát Hồng Hoang, trải qua vô số năm diễn biến rồi trở thành cách cục như bây giờ. Tinh lộ, tinh vực, loa tí, toàn tinh khu, tinh hệ, Hồng Hoang ngày xưa bây giờ đã biến thành vô số giới tinh. Trong đó có một số giới tinh thai nghén ra sinh vật. Nhân tộc thời đại này đã quật khởi, mở ra thời đại viễn trình của thần thánh đế hoàng, trở thành đại tộc đỉnh cấp số một trong hai Hồng Hoang. Thần bằng quyền thủy ngày xưa, di trạch bách tộc đỉnh phong lưu lại cùng với chiến trường lúc trước, những cái khu vực cách biệt bị bụi bặm lịch sử bao phủ ngẫu nhiên được khám phá ra, sau đó sẽ cải biến, người nào có chủng tộc vô cùng tốt sẽ được đi vào đó. Chuyện như vậy lúc trước đã trình diễn qua vô số lần. Dần dần các tộc tổng kết ra quy luật dựa theo mức độ nguy hiểm của chiến trường cổ mà đưa ra những phán đoán của riêng mình. Những mức độ nguy hiểm này được phân chia khác nhau. Dường như chiến trường cổ chia làm mấy cấp bậc cấm kỵ, cấp nguy cấp, loại giáp ất bính đinh. Di chỉ chiến trường được phát hiện ở Nam Cực Tinh lần này, mức độ nguy hiểm là loại giáp, nguy hiểm trùng điệp. Sinh linh giữa cấp vực chủ tiến vào thì thập tử vô sinh. Lăng Thần nói hết một hơi, lông mày của Lâm Bắc Thần chợt nhướng lên. Sinh linh giữa cấp vực chủ tiến vào thì thập tử vô sinh, mà hắn đã tông sư cửu giai. Đây chẳng phải là chết đến một cọng đồng cũng không còn sao? Sau đó hắn lại ý thức được một vấn đề khác. Thần nhi, bây giờ muội đạt đến cảnh giới tu vi nào rồi? Trước đó Lăng Thần che giấu, hắn cũng không phát hiện được. Hoàn Châu công chúa điện hạ lập tức mỉm cười. Huỳnh đoán xem. Đại tông sư. Cho đoán thêm lần nữa. Đại lãnh chúa. Đoán thêm lần nữa. Không phải vực chủ chứ? Lâm Bắc Thần chấn kinh. Cẩn thận tính toán, Lăng Thần và hắn trần trước trần sau tiến vào Hồng Hoang. Hắn một đường bận hách mới đạt đến cấp bậc lãnh chúa. Đại đạo ba trong thời gian ngắn như vậy là vực chủ rồi à? Bởi vì nguyên nhân về huyết mạch gia tộc, ta lựa chọn đạo huyết mạch thứ bảy luyện kim, tiếp tục kế thừa huyết mạch mỹ tàng hoàng thất. Tu vi đạt đến cấp lãnh chúa nhị thập giai đỉnh phong đại viên mãn, căn cơ vững chắc. Nhờ có thiết bị luyện kim cấp 41 hộ thân, thành ra vực chủ cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Thần nói, bàn tay trắng nõn tinh xảo hơi bở ra. Một giọt kim loại chất lỏng màu bạc hình giọt nước xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Dựa theo tâm ý của nàng không ngừng lưu chuyển, biến hóa. Đây là một cảnh tượng rất thần kỳ. chất lỏng kim loại màu bạc hình giọt nước theo ý niệm của lang thần không ngừng biến hóa. Một lát thì biến thành tiểu nhân nhì kim loại nhảy vọt, khi thì là tướng quân vung cờ, tướng quân vung đao, rồi là thiếu nữ thịnh trang, lão nhân tập tễnh đi. Tất cả đều giống như đúc. Một hồi thì biến thành con thỏ nhỏ màu bạc, ác hổ chụp môi, hay là nai con uống nước, mãng xà uốn lượn, giống như vật thể có sinh bệnh, không ngừng làm ra những động tác ăn khớp. Lâm Bắc Thần nhìn đến hỏa mắt. Ngày mặt sau đó chỉ thấy giọt nước kim loại màu bạc này đột nhiên biến thành chất lỏng màu bạc, tuần theo bàn tay trắng nõn của lăng thần tràn ngập ra, rồi bao trùm toàn bộ bàn tay, biến thành một quyển sáo kim loại màu bạc tinh xảo, làm mắt lại bao trùm toàn bộ cánh tay phải, giống như giáp trụ bao cổ tay, hộ oản. Nó có thể hóa thành giáp trụ, cũng có thể hóa thành vũ khí, tấm chắn. Lăng thần giống như là một đứa bé khoe khoang thành phẩm thủ công của mình, không ngừng thể hiện ra các loại công năng của giọt nước trong tay. Tên của nó là Ngân Bạch Chi Tâm, là một trang bị luyện kim bán thành phẩm, có thể dựa theo chủ nhân mà trưởng thành, là chi khí vương giả hoàng đế canh kim thần triều ban cho ta phòng thần đấy. Lâm Bắc Thần cảm thấy ganh tị, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Vẫn có người đau lòng hai tử của mình, chi khí vương giả cấp 41. Dựa theo huyết phần cấp võ đạo, cấp 41 đã là cấp bậc trên lãnh chúa, vực chủ và tinh hà là vị trí mà cường giả đỉnh cấp các tộc tinh độ lưu uyên ngưỡng vọng. Ngân Bạch Chi Tâm biến hóa hình dạng, cuối cùng biến thành bộ dạng mặc váy dài xinh xắn giống như nàng. Nàng chậm rãi giơ bàn tay lên. Bác Thần ca ca, ta tặng nó cho huynh có được không? Lâm Bác Thần kẽ giật mình, vội vắng lắc đầu. Quý, quý lắm. Chỉ khi vương giả cấp 41 tập hợp tài phú và tài nguyên tình lộ lưu uyên, chưa chắc có thể chế tạo được một vương khí như thế. Đơn giản không thể dùng hai chữ quý giá để mà hình dung, mà là chỉ bảo tuyệt thế mới đúng. Cũng bởi vì nó quý, cho nên ta mới muốn tặng cho bác thần ca ca ngươi. Lăng thần tiếp tục kiên trì. Nụ cười của nàng ngọt ngào thuần khiết vô cùng. Muội muốn thăm dò di chỉ cổ dưới mặt đất. Muội giữ vũ khí cấp 41 này lại phòng thần đã tốt nhất. Lâm Bắc Thần nghiêm túc đẩy Ngân Bạch Chi Tâm trở lại. Nếu ta không có đoán sai, 3 ngày sau di chỉ mở ra, đến lúc đó không chỉ có nhân tộc mà còn có ma tộc, thú nhân tộc cũng sẽ tiến vào. Bản thân di chỉ vốn đã nguy hiểm, cường giả bên trong để săn giết nhau, sẽ khiến cho hành động thăm dò lần này nguy cơ trùng trùng. Muội cần dùng nó để phòng thân. Lăng Thần cười hì hì nói, không cần đâu, Lân Hoàng Thúc sẽ bảo vệ ta. Hắn là cường giả cấp tinh hà huyết mạch luyện kim thứ 7. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Canh kim thần triều điều động một vị thần vương chỉ để bảo vệ cho Lăng Thần. Chuyện này hắn cũng đã nghe đại nghị trưởng phòng hướng Bắc và phần thiên vực chủ nói chuyện với nhau. Nhưng vị thần vương canh kim thần triều này lại là cường giả cấp tinh hà. Điều này hắn lại không biết. Cái gì gọi là cường giả cấp tinh hà? Nằm trên cấp vực chủ, từ cấp 31 đến cấp 40. Tồn tại này tuyệt đối là tồn tại quan sát toàn bộ tinh độ lưu uyên. Bên cạnh lăng thần đã có cường giả cấp bậc như thế hộ đạo. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đặt Ngân Bạch Chi Tâm vào trong tay lăng thần, nghiêm túc nói. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, không nên ký tác sinh tử của mình vào tay người khác. Lăng thần đang định nói thêm cái gì đó. Lâm Bắc Thần cười nói, ngoan, phải tin tưởng bác thần ca ca của buổi chứ. Một di chỉ loại giáp nhỏ nhỏ không uy hiếp được ta đâu. Ta tự có cách bảo vệ tốt cho muội, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi. Lăng thần do dự một chút, rồi sau đó cũng kẽ mỉm cười. Bây giờ cũng không nói thêm câu nào nữa. Hai người cứ thế ngồi trước cửa sổ, tựa sát vào nhau, hưởng thụ gió đêm tươi mát thổi tới Lam Cực Tinh, lặng yên lắng nghe nhịp tim và hô hấp của người mình yêu, hưởng thụ cảm giác tĩnh mịch và ấm áp khó có được. Cửa phòng mở ra, Lâm Bắc Thần lưu luyến rời khỏi phòng. Đại nghị trưởng phòng hướng Bắc vẫn luôn đứng bên ngoài cửa, chậm rãi thở ra một hơi. Hàng lông mày cau thành một chỗ dần dần giãn ra, biểu hiện trở nên thoải mái hơn. Vị đại nhân kia nói gì với ngươi? Ông giả bộ hỏi thăm. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Đại nghị trưởng các hạ. Hắn rành mạnh nói, có ai có cái gì với ngươi à? Sao chứ? Phòng hướng Bắc khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nói, thật ra người cũng không am hiểu ngụy trang tâm trạng của mình. Phòng hướng Bắc giật mình, chợt gãi đầu phá lên cười. Tiểu tử người khẩu xài, lão tử chính là một người thẳng tính, có tâm tư gì cũng không che giấu được. Nam lão hồ ly kia một chút cũng có thể nhìn ra. Đây cũng là lý do vì sao mọi người đề cử ta làm đại nghị trưởng, bởi vì ai cũng có thể nhìn thấu tâm tư của lão tử, không sợ lão tử giở trò. Tất cả mọi người đều yên tâm. Không thể không thừa nhận, đại nghị trưởng phòng hướng Bắc hoàn toàn không giống hình tượng chính khách tinh hạ trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Có thể nói là trái ngược hoàn toàn. Sự phóng khoáng thổ kịch của ông ta là bản chất, cũng không phải là ngụy trang. Ta nghĩ phòng đại ca, người có thể trở thành đại nghị trưởng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thực lực đủ mạnh. Ta nghe người ta nói phong đại ca là đệ nhất cường giả nhân tộc tinh độ Lưu Uyên. Lâm Bắc Thần lập tức vuốt mông ngựa, xưng hô cũng phải phát sinh thay đổi. Phong Hướng Bắc cũng không phản cảm, ngược lại còn tháo giá đỡ đại nghị trưởng xuống, cười mở cười to. Tiểu lão đệ người đúng là có trí tuệ, liệc mặt một cái là thấy ngay sự khiêm tốn của lão ca. Không phải ta tự biên tự diễn, lão ca ta tu luyện huyết mạch thứ nhất thánh thể, ở tinh độ Lưu Uyên này đích thật là người dám nấm mạnh. Dăm ba câu, hai người đã biến thành lão đại ca và lão tiểu đệ. Đám thị vệ bên cạnh nghẹn họng nhìn trần trối, trán chảy cả mồ hôi ròng ròng. Cảnh tượng này đúng là đã lâu không gặp. Trên thực tế cũng chỉ có loại não tàn Lâm Bắc Thần mới làm ra được chuyện này. Những chuyện này ngay cả nguyên soái tứ đại quân bộ, anh dám gọi phòng hướng Bắc là phòng đại ca chứ? Cùng năm cũng chỉ là một số lão hồ ly sống mấy trăm năm tuổi của cựu đại gia tộc ngẫu nhiên sau lưng chừng một câu phòng man tử mà thôi. Hai người cười nói rời đi. Do đêm Lưu Uyên Thành rất thoải mái, độ pH trong không khí là 10, có gió thổi tới. Bóng người Lâm Thân Vương xuất hiện tại cổng, nhìn theo hướng Lâm Bắc Thần và phòng hướng Bắc biến mất. Gương mặt của hắn chợt nở nụ cười thản nhiên. Hỏng rồi, quên nói chuyện chính. Tiễn Lâm Bắc Thần xong, phòng hướng Bắc đột nhiên vỗ đầu một cái. Ông đột nhiên nhớ đến ông chờ ở ngoài cửa, không phải đến nghe trộm, mà chủ yếu đến để ngăn chặn Lâm Bắc Thần. Hắn còn trẻ, nhất định phải khắc chế mình, tuyệt đối không nên phóng túng quá. Nhất là việc kết giao với vị Hoàn Châu công chúa kia, cũng không thể không cẩn thận. Nên nhân mạng vào là có, như vậy sẽ không tiện thu trạng. Là đại nghị trưởng tinh độ Lưu Uyên, trong lòng của phòng hướng Bắc rất biết rõ. Bên ngoài tinh độ Lưu Uyên, những thế lực lớn nắm giữ mệnh mạch nhân tộc đều rất coi trọng mặt mũi. Mặc kệ bên ngoài đường hoàng đến cỡ nào, bọn họ tuyệt đối không cho phép Kim Phượng Hoàng trong nhà mình bị một tiểu tử nghèo không có thân phận địa vị lừa đi. Hơi sơ suất một chút, một vở kịch cẩu huyết sẽ diễn ra, cuối cùng lấy bi kịch làm kết thúc. Lần đầu tiên phòng hướng Bắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã cảm thấy tiểu tử này hợp với khẩu vị của ông. Nhất là hắn có liều lĩnh hơn cả ông, cho nên ông vẫn luôn vô tình hay cố ý bảo vệ Lâm Bắc Thần. Có rất nhiều chuyện phòng vân quỷ bí phía sau Lâm Bắc Thần hoàn toàn không biết. Tất cả đều do phòng hướng Bắc dùng ý chí cá nhân của mình đe xuống. Vừa nãy, ông muốn ngăn chặn Lâm Bắc Thần đừng có huyết ký phương cương. Người trẻ tuổi đối mặt với sắc đẹp nhất định phải khắc chế. Không nghĩ đến mấy tiếng phòng lão ca đã đánh trúng điểm yếu của ông, khiến cho ông buông thả bản thân mà hoàn toàn quên đi chính sự. Cuối cùng phòng hướng Bắc cũng có thể lắc đầu cười ha hả rời đi. Lần sau nhất định sẽ nhắc nhở. Thân là nam nhân mạnh nhất tỉnh độ Lưu Uyên, ông thật ra cảm thấy rất buồn khổ. Sau khi trở thành đại nghị trưởng, ông cảm thấy không tự do gì cả. Có quyền đấy, nhưng bản sắc lại không thể thi triển được. Trước khi có cái gì thì nói cái đó, bây giờ trước khi nói lại phải nghiên cứu suy nghĩ. Ngay cả người uống rượu để khoác lác cũng không có. Gặp được Lâm Bắc Thần đầu óc không bình thường, phòng hướng Bắc lại có cảm giác giống như gặp được tri kỷ vậy. Gia chủ, tổng bộ Đức Thắng Hội, người Hoắc gia quỳ một chân trên mặt đất tiến hành đại lễ, bầu không khí cực kỳ bi ai và phẫn nộ. Chuyện phát sinh ở đại đội khen thưởng hôm nay, ta cũng đã biết. Phụ tử ba người hội trưởng Hoắc Vĩnh Niên đã chết một cách oanh liệt. Ta có thể cam đoan với tất cả tộc nhân của mình, Hoắc gia tuyệt đối sẽ không quên mối thù hôm nay. Âm thanh của gia chủ Hoắc gia Hoắc Huyền Trân âm vang hữu lực quanh quẩn bên trong đại sảnh. Là một trong 9 đại nghị trưởng tỉnh lộ Lưu Uyên, thân phận của Hoắc Huyền Trân rất cao, gần với đại nghị trưởng phòng hướng Bắc, nhất là trong nội bộ Hoắc gia. Hoắc Huyền Trân có uy vọng chí cao vô thượng. Sự xuất hiện của ông đã mang đến lòng tin và sức mạnh rất lớn cho Hoắc gia. Các vị yên tâm. Bên trong giọng nói của Hoắc Huyền Trân mang theo sự tự tin. Ngày Hoắc gia quật khởi đã gần ngay trước mắt. Hiện tại chúng ta vẫn nhẫn nhịn chính là vì huy hoàng ngày mai. Không bao lâu sau nữa, Hoắc gia ta có thể trở thành đệ nhất gia tộc bên trong tỉnh lộ Lưu Uyên. Đồng thời, ta, Hoắc Huyền Trân còn có thể cam đoan với mọi người. Từ vòng 10 ngày nay, ta sẽ khiến cho tên nghiệt chủng Lâm Bắc Thần nợ máu phải trả bằng máu. Bên cạnh ông ta là tam bóng đen đứng thẳng. Đây chính là tam vị trưởng lão có sức chiến đấu mạnh nhất của Hoắc gia. Trong đó có mấy người đã râu tóc bạc phơ. Thái tử trưởng lão ẩn thế một giáp không xuất hiện, thông quyền sắp hết, dùng tu vi cường hoành của mình để kéo một hơi cuối cùng. Lấy lão giả thấp bé bên Hoắc Huyền Trân làm tôn. Thân hình ông ta nhỏ gầy như con khỉ. Chính là tổ phụ của Hoắc Huyền Trân, tên là Hoắc Trấn Tả, đã từng đấp lánh tỉnh lộ Lưu Uyên. Trong thời đại hoàng thất, ông ta dường như là ông ta, một nhân vật cường đại cấp vực chủ gần như vô hạn, dẫn dắt tỉnh lộ Lưu Uyên qua một thời đại, là nhân vật chính của một thời kỳ, tranh phong cùng với thiên tài bát đại gia tộc khác vì danh hiển hách. Đáng tiếc tuyết nguyệt không tha người, cường đại như Hoắc Trấn Tả cuối cùng cũng không thể đột phá đến vực chủ cấp, dừng lại ở cảnh giới đại lãnh chúa viên mãn đỉnh phong. Cuối cùng chỉ có thể bế quan, đóng băng bản thân chờ đợi kỳ tích. Ngày hôm nay, ông ta và bảy đạo quái nhìn xuống tình huống tương tự, cùng nhau xuất quan đến Nam Cực Tinh, mang lại chút hy vọng sống sót cuối cùng vì huy hoàng của gia tộc mà quật khởi, đồng thời cũng đột phá duyên thọ. Lần này bọn họ đến Liệu Uyên Thành cũng đã bí mật hành động liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoắc gia. 3 ngày sau, Nam Cực Tinh xuất hiện một quái sự. Lưu vực Thiên Thủy Hà cách phía tây Lưu Uyên Thành 8.000 dặm. Hồ nước ngọt thánh tâm lớn nhất ở trong đồng một đêm, nước hồ biến mất, thay vào đó là một cái động không đáy, đường kính 100 mét. Trong động lôi điện tràn ngập mà khí quẩn quanh. Một canh giờ hai màu trắng tím từ trong hố trời phun ra, tạo thành một cột sáng hỗn độn kinh khủng, bắn phá thiên khung. Cột sáng phát ra khí trạng trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh lưu vực Thiên Thủy Hạ, tạo thành một lĩnh vực từ trường hỗn độn đặc biệt. Từ xa nhìn lại, lực từ trường sương mù màu xám giống như một cái lồng ánh sáng nhạt bao trùm toàn bộ khu vực bên trong, làm cho địa thế núi non sông ngòi biến mất. Chính là chỗ này. Thân hình của Lâm Thần Vương lóe lên, xuất hiện bên ngoài lĩnh vực từ trường hỗn độn. Ánh mắt quét qua, khẽ gật đầu. Cánh cửa di chỉ chiến trường hư không đã mở ra. Đằng sau hắn là Hoàn Châu công chúa Lăng Thần. Lúc này Lăng Thần mặc một bộ giáp trụ màu trắng bạc, bao trùm tất cả các vị trí cao thấp toàn thân trừ đầu. Mái tóc dài đen cột cao thành đuôi ngựa, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, tư thế hiền ngang, khí chất cao lãnh, toàn thân toát lên uy áp, người sống chết lại gần, không chút che giấu, cao cao tại thượng, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Ngoại trưởng Lâm Thân Vương và Lăng Thần còn có đại nghị trưởng phòng hướng Bắc dẫn đầu cửu đại gia tộc, các đại nhân vật tầng cao nhất tứ đại quân bộ, tổng cộng là 43 người. Những người này đều là nhân tuyển do nghị hội của các đại gia tộc cẩn thận lựa chọn, là cường giả tinh nhuệ đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc tinh độ Lưu Uyên. Lâm Bắc Thần cũng xuất hiện bên trong. Nhìn bên ngoài, thực lực của hắn thấp nhất, nhưng hắn lại có rất nhiều hách. Liên tục giết nhiều đại lãnh chúa các tộc như vậy, cho dù Lâm Bắc Thần ngả bài, những người khác cũng tuyệt đối không tin hắn chỉ có thực lực cửu giai. Trong lòng các thế lực, Lâm Bắc Thần đang cố ý che giấu khí tức đại lãnh chúa đỉnh phong của mình. Tuổi còn trẻ nhưng lại rất âm hiểm. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất hắn giết chết Hoắc Vĩnh Niên trong ngày diễn ra đại hội khen thưởng, nhưng lại có thể nghênh ngang rời đi. Tất cả mọi người đều không muốn chính diện trêu chọc tên điên âm hiểm, một lời không hợp đánh nổ đầu người khác đó. Về phần vì sao Lâm Bắc Thần lại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây ư? Đó là một chuyện ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch của hắn, và đại lão bà Lăng Thần thiết định hắn sẽ huyễn hóa thành hộ vệ của Lăng Thần, thần không biết quỷ không hay, lẫn vào di chỉ chiến trường cổ, sau đó thoát khỏi đội ngũ lặng lẽ làm việc. Ai biết sau khi một tin tức truyền ra, Lâm Thần Vương lựa chọn một mình mang theo Lăng Thần tiến vào di chỉ cổ mà không mang theo những hộ vệ khác. Điều này dẫn đến kế hoạch ban đầu bị rút củi dưới đáy nồi, dẫn đến phá hỏng. Cuối cùng dưới sự âm thầm tạo áp lực của Lăng Thần, cộng thêm Lâm Bắc Thần đi cửa sau, lão cả cả mới nhận phòng hướng Bắc, hắn đã có được một danh ngạch tiến vào di chỉ chiến trường cổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra danh ngạch kia hoàn toàn không đáng tiền. Sau khi di chỉ cổ mở ra, cũng không hạn chế nhân số tiến vào, chỉ là nghị hội Lưu Uyên Các và các đại gia tộc nghiêm nghị giữ bí mật, đồng thời cố gắng cắt giảm nhân số tiến vào bên trong. Như vậy sẽ không dẫn đến quá nhiều biến số xuất hiện. Cũng có thể cam đoan, mặc kệ phát hiện được gì bên trong di chỉ chiến trường cổ, ai là người được bảo vật, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế của người một nhà. Nhưng cũng có một người ngoài, đó là Vũ Văn Tú Hiền. Tu Nhi bị phong bế một thần ma đực, người mặc một bộ ngoại bào màu tím, mặt không thay đổi, đứng sau tường đại nghị trưởng phòng hướng Bắc. Lâm Bắc Thần nhìn Tú Nhi một chút. Mấy ngày nay Tú Nhi hẳn chịu không ít tra tấn, gầy hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Thân hình giống như gậy trúc, hốc mắt hãm sâu, tóc tai khô gầy, sắc mặt trắng bệch giống như vừa mới bị bệnh nặng. Nhưng khi hắn đứng đó, cho dù hai tay bị trói bằng tinh liêu, cơ thể vẫn đứng thẳng như là tiêu thương. Ánh mắt thanh tịnh, sáng tỏ như sao trời đã phát sáng. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, hắn thậm chí mỉm cười đối mặt, giống như bạn cũ trùng phùng. Lâm Bắc Thần đó đã hiền hòa, giơ ngón giữa lên. Vũ Văn Tú Hiền chỉ thản nhiên cười, cũng không lên tiếng. Lâm Bắc Thần vốn định hỏi đại nghị trưởng phòng hướng Bắc, vì sao đám người nghị hội lại mang theo Tú Nhi làm gì? Nhưng tất cả mọi người đều rất nghiêm túc. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định không phá hoại bầu không khí này. Một lát sau, trong lòng hố trời, hồ thánh tâm phun ra một quang trụ lôi điện hỗn độn, dần dần ổn định. Lồng ánh sáng sương mù màu xám cũng không còn khuếch trương ra bên ngoài nữa. Cuối cùng thời cơ đã đến. Thời gian di chỉ mở ra chỉ duy trì 3 ngày. Ánh mắt của Lâm Thần Vương quét qua tất cả mọi người. Không gian nội bộ chiến trường rất lớn, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Sau khi các vị tiến vào, có thể tự thành lập đội ngũ để lục soát, nhưng nhớ nhất định phải hành sự cẩn thận. Di chỉ chiến trường này được xếp thành loại giáp, trình độ hung hiểm trong đó là có thể nghĩ, có thể nói là nguy cơ tứ phía. 10 bước là một người chết. Các người đều là võ giả nhân tộc, sau khi thành lập tổ đội thì phải hiệp trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, không được tự giết lẫn nhau. Nói đến chỗ này, biểu hiện của Lân Thân Vương vô cùng nghiêm túc. Hắn hơi đưa tay ấn vào vị trí trái tim, trang nghiêm nói: nguyện nhân tộc ta thánh vận hưng thịnh, thần thánh đế hoàng chí cao phù hộ tộc ta. Thần thánh đế hoàng phù hộ tộc ta. Mọi người cũng trang nghiêm cầu nguyện. Đây là một loại tín ngưỡng. Tiếp theo Lân Thần Vương mang theo Lăng Thần trực tiếp tiến vào bên trong lực từ trường sương mù hỗn độn màu xám. Thân hình hai người bị che khuất. Những người còn lại lấy đại nghị trưởng phong hướng Bắc dẫn đầu, áp giải tù phạm Vũ Văn Tú Hiền, chậm rãi tiến vào bên trong lực từ trường sương mù hỗn độn màu xám. Lâm Bắc Thần cố ý đi thật chậm đằng sau. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. 3-4 giây trước đó, hắn nhìn thấy Lăng Thần làm ra thủ thế. Ngoài mấy trăm dặm, lưu vực Thiên Thủy Hà, quân khu ma tộc chiếm lĩnh. Mấy chục luồng lưu quang phá không mà đến bên ngoài lực từ trường sương mù hỗn độn màu xám hộ thánh tâm. Đúng lúc đám người nhân tộc tiến vào một hướng khác. Chính là chỗ này, thánh địa mở ra. Phùng Chi Mệnh giáo chủ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được hài cốt của Thánh Tôn Hoàn. Nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể hy sinh vì thần giáo, vì tiên tri, vì tiên tri. Cường giả ma tộc phấn khởi hô to tục danh hư không tiên tri, xông vào bên trong lực từ trường sương mù hỗn độn màu xám. Cùng lúc đó, lấy doanh địa quân đội ma tộc hướng đông Thiên Thủy Hà, binh lực bắt đầu điều động. Bên trong lực từ trường sương mù hỗn độn màu xám, năm giác quan của tất cả mọi người đều bị suy yếu. Ngay cả cường giả cấp đại lãnh chúa vật nhìn thấy cũng không quá 20 mét. Ngoài cái đó ra thì cũng không có gì dị biến. Lâm Bắc Thần đi đằng sau tất cả mọi người, cẩn thận quan sát biến hóa chung quanh. Sương mù màu xám không ngừng dâng trào, chỗ sông bờ hồ truyền đến âm thanh khóc thét quỷ dị của lệ quỷ, giống như bước vào thế giới phim kinh dị. Rất nhanh đã đến biên giới hố trời. Các vị bảo trọng. Trên người Lân Thân Vương tản ra ký tức cường đại, đỉnh đầu lơ lửng đèn bát giác màu xanh, mang theo lang thần trực tiếp nhảy vào trong hố trời. Đi thôi. Đang kỳ trưởng phòng hướng bắc cũng cùng với những người kia nhảy xuống. Lâm Bắc Thần thả người nhảy theo. Bên trong màn sương hỗn độn lấp lóe, hắn chỉ cảm thấy dưới chân chuyển đến một hấp lực thật lớn, một luồng sức mạnh vô hình kéo chân của hắn xuống. Sương mù màu xám xung quanh càng lúc càng nồng đậm, điên cuồng phun trào, huyền hóa thành đủ loại vật kỳ quái, tiếp tục không lâu thì tiêu tán, duy trì tư thế rơi xuống kéo dài ròng rã mấy phút. Trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ, tiếng quỷ khóc sói tru biến mất, một lực năng nhỏ xuất hiện. Lâm Bắc Thần lập tức vận chuyển hỗn độn quỳ nguyên khí, ổn định hạ xuống, phóng nhãn nhìn lại. Chung quanh là một thế giới màu xanh biếc, giống như một bộ lọc hiệu ứng ma quái được thêm vào. Không phải ta đến minh giới sao? Hắn chậm rãi rơi xuống đất. Hắn đang ở một bãi tha ma, quái thạch đứng vững, có khô mọc loạn xạ. Từng bộ đất giống như bộ phận phân bố rối loạn, còn có quỷ hỏa màu lam trôi nổi chính giữa. Lần thần vương và lang thần đã không còn thấy đâu, nhưng người khác vẫn còn ở đó. Lâm lão đệ, người đồng hành với chúng ta chứ? Đại nghị trưởng phòng hướng bắc đưa ra lời mời. Lâm Bắc Thần mỉm cười từ chối. Cường giả nhân tộc khác trên cơ bản đều lấy gia tộc làm đơn vị, thành lập tổ đội, sau đó nhanh chóng rời đi theo những hướng khác nhau. Hiển nhiên mỗi nhà đều có con đường tin tức khác biệt của mình. Đối với di chỉ chiến trường cổ đại, đại khái cũng có hiểu biết, có mục đích khác biệt của riêng mình. Lão đệ, người nhất định phải bảo trọng đấy. Phong hướng bắc lại mang theo 6 người, lấy cường giả phong gia làm lãnh đạo, đoàn thể, nghị hội, áp giải Vũ Văn Tú Hiển hướng về bãi thảo mạc. Rất nhanh đã biến mất bên trong hiệu ứng phim ma màu xanh. Lâm Bắc Thần hiếu kỳ nhìn những thứ này. Thiên không màu xanh biếc, cũng không có mây hay sao trời. Hắn rõ ràng đang nhảy xuống hố trời, trải qua một khoảng thời gian rơi xuống, lại giống như rơi vào một thế giới khác. Di chỉ chiến trường cổ hình như nằm bên trong địa hạch Lam Cực Tinh, là địa tâm của thế giới. Chà chà chà, bối cảnh khoa học viễn tưởng với hiệu ứng đặc biệt của phim ma. Lâm Bắc Thần mở bản đồ bài đồ. Hắn nhìn thấy bên trên giao diện bản đồ điện thoại xuất hiện địa hình sông núi tương tự với thế giới bên ngoài, cũng có những con đường cong cong. Phóng to bản đồ còn có thể nhìn thấy đằng xa có một số kiến trúc thành quách. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gọi là di chỉ chiến trường cổ đại đại khái tương đương với một thế giới mất tích bị cách ly ít nhất 5 tháng dài đằng đẵng trước đó. Nơi này thật ra đã từng có văn minh xuất hiện, có bộ tộc có trí tuệ sinh tồn. Chỉ tiếc rằng tất cả đã bị hủy diệt bởi chiến tranh. Hắn quan sát bản đồ trên điện thoại, đối ứng với hoa văn trên bản đồ kim loại của lăng thần trước đó, cũng không vội rời đi, dường như đang đợi cái gì đó. Một lát sau, bên trên giao diện bản đồ Baidu hiện ra 4 điểm màu đỏ tượng trưng cho nguy hiểm đang nhanh chóng di chuyển từ 4 phía vây quanh hắn. Ra hết đây đi. Lâm Bắc Thần cất tiếng cười lạnh. Ta đã sớm phát hiện ra được các ngươi. Các ngươi còn định trốn đi khi nào? Không phải ta nói các ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn, không kịp chờ đợi, muốn ra tay ở đây sao? Bên trong sương mù màu xanh biếc mỏng nhạt, 4 người khoác áo bào đen chậm rãi tiến vào bãi tha ma, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, giống như ác quỷ lấy mạng. Hình ảnh này khiến cho Lâm Bắc Thần có suy nghĩ muốn thêm một số hiệu ứng âm thanh miễn phí của phim kinh dị khi ác quỷ xuất hiện vào. Tiểu tạp chủng, trưởng lão Hoắc gia sẽ lấy mạng người. Âm thanh âm trầm quanh quẩn bên trên bãi tha ma. Chỉ dựa vào 4 người cá thối tùm nát các người à? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Lấy mạng? Ta thấy là các ngươi mất mạng thì có. Nói xong, hắn bóc tuyết vực chi ưng từ trong bài đồ nét đích ra, cũng không nhiều lời, đưa tay ra bắn ra một phát phá thể vô hình kiếm khí, lấy mạng vào mấy người áo đen đối diện. Một đốm lửa lóe lên trước mặt người áo đen. Trong tay hắn giơ lên một chiếc khiên tròn hoa văn hình chim đường kính nửa mét đã được một kích này. Sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn liên tục nổ súng. Ba người áo đen còn lại cũng xuất ra khiên tròn hình chim giống nhau như đúc, chặn lại toàn bộ đạn chân khí Lâm Bắc Thần bắn ra. Bên trong không khí màu xanh biếc xuất hiện nhiều đám hỏa tinh. Mỗi người áo đen lông tóc không thường tổn gì. Đây đã có chuẩn bị mà đến rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Tiểu tạp chủng, không khí đến phải không? Phát thể vô hình kiếm khí mà người dựa vào đã bị chúng ta nhìn thấu. Mặc dù tốc độ của nó cực nhanh, vì lực cũng vượt quá tưởng tượng, nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng. Không sai, trước khi người ra tay, động tác bóp kiếm ấn không đủ che giấu. Cường giả chân chính có thể sớm đoán được phương hướng ra tay của người. Kiếm khí đi thẳng về thẳng, mặc dù trốn không thoát nhưng vẫn có thể ngăn được. Nhìn thấy không? Điều văn hòa hợp thuẫn cấp 20, tu vị bán vực chủ, chính là đặc biệt chuẩn bị cho người đấy. Phát thể vô hình kiếm khí của người còn chưa đủ độ mạnh, đánh không thấu trang bị xuyên kim. Tiểu tạp chủng, quả này ngươi xong rồi. Bọn bốn người áo đen mỗi người một câu, thi triển thủ đoạn công tâm. Bọn họ rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, chậm rãi đến gần Lâm Bắc Thần. Từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách đủ an toàn. Đã dám đối diện với một tên điên, tất nhiên phải có chuẩn bị đủ nhiều, sẽ không giống những người hoắc giả kia trên bộ cách mơ mơ hồ hồ. Lâm Bắc Thần không nói một lời, lấy ra khẩu AVKM uy lực mạnh hơn. Hắn đưa tay bắn một phát. Trước người áo đen đối diện té lên một đám hỏa tinh. Cả người chấn động bay ngược về sau cách mặt đất 3-4 mét mới lảo đảo rơi xuống đất, ổn định thân người. Hắn còn chưa tỉnh hồn thì điều văn hòa hợp thuẫn trong tay nhìn đi. Chỉ thấy trên mặt thuẫn xuất hiện một vết lõm đường kính một tấc. Điều văn hắn mức cao nhất cũng bị bắn lệch, nhưng cũng may tầm chắn không bị rạn hay để bị xuyên thấu. Phát thể phù hình kiếm khí của tiểu tạp chủng quả nhiên là đáng sợ. Phù, không hổ danh đã trang bị luyện kim cấp 20, sợ bóng sợ gió rồi. Bốn người áo đen hoàn toàn yên tâm. Phía đối diện, Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục nổ súng. Người đối diện thật sự có chuẩn bị mà đến. Hắn không thể lãng phí đạn dược nữa. Hắn quyết định đây trả pháo hỏa tiễn 69 thức phát trên vải, chuẩn bị mặc kệ con mẹ nó bắn một quả tên lửa, diệt chết bốn tên hoắc giả chó chết kia ngay tại chỗ. Nhưng lúc này biến cố ngoài ý muốn phát sinh. Âm thanh xương cốt mà sát vang lên. Trong bãi tha ma, âm thanh như vậy xuất hiện cực kỳ chói tai. Nháy mắt sau đó, một bàn tay chỉ còn xương cốt màu tím từ một ngôi mộ cách Lâm Bắc Thần 3 mét thò ra ngoài. Sau đó đẩy lớp đất nham thạch màu vàng bên trên, lộ ra một cái đầu màu tím nhạt. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Lồng chân của Lâm Bắc Thần dựng đứng lên. Có quỷ, gặp quỷ rồi. Đây thật sự là quỷ của thế giới của phim kinh dị. Hắn bị dọa sợ vội tiến lên, đạp cái đầu vừa mới nhổ ra khỏi đất, quay trở về lại. Xin lỗi, ta đánh nhau trước cửa phòng ngủ của ngươi, ngươi trở về ngủ tiếp đi nhá, ta đi đây. Khôn đồng bọc tím rãy rãy. Cùng một thời gian, mấy chục ngôi mộ xung quanh đều trở nên không yên tĩnh. Từng bộ khôn đồng bọc tím không kịp chờ đợi chui ra ngoài. Một người áo đen hoác ra, hiển nhiên còn chưa chuẩn bị tâm lý, bị dọa đến nhảy dựng lên, vận chuyển chân khí vội vàng lùi lại. Trong nháy mắt, ba bốn khô lâu màu tím nhạt xuất hiện trên bãi thảm mạc. Năm khô lâu này rất kỳ quái, có hình người, cũng có một số động vật kỳ quái. Xương cốt của bọn chúng đều có màu tím nhạt, là biểu tượng bị hư không ma khí ô nhiễm. Một con đường màu tím nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện bên trên đỉnh đầu khô lâu, sau đó nhảy vọt lên, truyền ra ba động tinh thần kỳ lạ. Bọn chúng chậm rãi di chuyển, dường như đang thích ứng với trạng thái của mình. Xương cốt ma sát phát ra tiếng tạch tạch. Cả đám đều nghiêng đầu nhìn chăm chăm năm người Lâm Bắc Thần. Bên trong hốc mắt trống trơn, dường như có ánh mắt bắn ra, đảo qua đảo lại năm người Lâm Bắc Thần. Rất nhanh bọn chúng đã hoàn toàn phân biệt. Quỷ hoa màu tím bên trong sườn sọ kịch liệt nhảy lên. Nhân tộc, giết! Bây giờ là lúc nào chứ? Giết vì vinh quang của chủ ta. Gió lớn nổi lên bên trên đất bằng bãi tha ma, Trong tiếng quỷ khiếu, đám khổ lồng vọt đến 5 người. Piu piu. Lâm Bắc Thần trực tiếp nổ súng. Hỏa tinh bắn ra tung tóe. Đầu của tên khổ lồng trước nhất bị bắn bay ra ngoài. Đầu không bị nát. Khổ lồng kia cũng không để ý đến việc giết Lâm Bắc Thần nữa. Vội vàng quay người đuổi theo cái đầu của mình. Một người bọn áo đen hoặc ra cũng trả tay. Thực lực bọn họ rất mạnh, đều là đại lãnh chúa thập bát giai. Khi ra tay phong lôi lưu chuyển, bọn họ tu hành đều là nguyên tố, lấy chân khí thôi động huyết mạch, vận dụng nguyên tố chi lực giữa thiên địa, uy lực kinh người. Từng cái khô lâu rất nhanh bị đánh đến thất loạn bát tạo. Chỉ thấy dưới đất toàn là đầu lâu, còn có xương đùi, xương chân, chỉ trước chỉ sau. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, một đám khô lâu tranh đoạt đâu xương cốt của mình. Đầu này của ta mà, trả lại xương đuôi cho ta, đây là cái đuôi của ta. Khổ lâu phát ra ba động tinh thần kịch liệt, truyền đạt ý thức giao lưu lẫn nhau. Rất nhiều con thậm chí bởi vì tranh đoạt đầu mà đánh nhau ngay tại chỗ, rút ra xương sườn của mình dùng làm vũ khí. Có con còn tháo luôn bắp đuôi, bắt đầu đánh lộn. Tiếng cành cạch giống như sắt thép va vào nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Xương cốt của đám khổ lâu cứng không thể tưởng tượng nổi, có thể so sánh với kim thần thiết. Năm người Hoắc gia dùng đao kiếm phách trạm cũng không lưu lại chút vết tích gì, chứ đừng nói là chém đứt. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trần trối, đây là thứ đồ quái gì vậy? Trật thành biến hóa càng thêm đáng sợ xuất hiện. Đám khổ đầu bị đáp loạn thất bát tao, sức chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Thời gian dần trôi, bốn trưởng lão áo bào đen của Hoắc gia bắt đầu không ngăn cản được, liên tục bại lui. Một quái vật khô lâu tự hình do xương cốt 4 năm khô lâu ráp lại cao hơn 4 mét xuất hiện. Cả người của nó vườn quanh, quỷ hỏa màu tím nhạt, tản ra những khí tức cảnh giới cấp vực chủ. Trong tay cầm hai cái xương đùi, phát ra tiếng gầm thét, ánh mắt khóa chặt một trưởng lão áo bào đen Hoắc gia. Ánh mắt màu tím nhạt có năng lượng kỳ dị, khiến cho trưởng lão áo bào đen Hoắc gia chung quanh trong nháy mắt bị định thân, không cách nào động đậy. Sau đó một cước đạp xuống. Một trường thảo áo bào đen Hoắc gia giống như một con côn trùng bị dẫm thành bánh thịt, máu tươi bắn ra, huyết nhục như bùn. Đám khổ lâu dính máu tanh giống như được búp thêm, xương cốt càng thêm vững chắc, sức chiến đấu của chúng càng lúc càng kinh người, bửu hãn vô cùng. Bọn chúng bắt đầu tranh đoạt huyết nhục, bồi máu tươi và thịt nát lên người mình, giống như đang tạo nhục thần cho chính mình. Thêm một trưởng lão áo bào đen Hoắc gia phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên đầu hắn chịu một cú đập từ cái cú xương đùi kia. Cái đầu to như vậy bị đánh thụt vào trong lồng ngực, tứ chi run rẩy trông vô cùng thê thảm. Lâm Bắc Thần cũng rơi vào nguy cơ, hắn gần như cũng bị dẫm chết. Cũng may là hắn da dày thịt béo, mặc dù bị dẫm xuống mặt đất nhưng cũng không biến thành bánh thịt mà bị ép tạo thành một vệt lõm hình chữ thái trên mặt đất. Vẫn còn sống, phát cuồng mà bò lên. Còn mẹ nó, quá là kinh khủng rồi, đánh không lại, vậy thì chạy thôi. Lâm Bắc Thần không chút do dự, lên lại chiếc mô tô cổ điển 250 dòng sen của mình. Nhanh lên khởi động, một chân đạp ga, tiếng nổ kỳ lạ vang vọng cả một cái bãi thảm ma. Khô lâu cự hình lại một cước đạp xuống. Thân hình của Lâm Bắc Thần có chút dừng lại, chân dùng một tư thế kỳ quái. Bỗng nhiên giả tốc biến thành một luồng lưu quang phá vỡ khí lãng biến mất ngay tại chỗ. Bên trên bãi tha ma, tiếng là giết vang trời. Hai trưởng lão áo bào đen Hoắc gia còn lại không ngừng cầm thép, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi vòng vây đám khô lâu chạy tràn như lũ. Cuối cùng ngã xuống bên trong vũng máu, bị đám quái vật khô lâu điên cuồng xé rách, tranh đoạt. Từ đằng xa, trên bộ quái thạch cao khoảng 20 mét. Bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Lần thần vương xuất hiện trên đỉnh quái thạch. Lăng thần đứng bên cạnh hắn. Hai người rõ ràng đứng cách đó không xa. Nhưng đám quái vật khổ đầu dường như không phát hiện được bọn họ, cũng không phát động công kích. Nhìn theo hướng Lâm Bắc Thần biến mất, lần thần vương như có điều suy nghĩ. Tốc độ thoát đi của tiểu gia hỏa kia quá nhanh. Ngay cả cường giả vực chủ cấp phổ thông cũng không có tốc độ như vậy. Trong đầu của Lâm Bắc Thần không khỏi xuất hiện động tác giống như cưỡi ngựa thoát đi của Lâm Bắc Thần. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tư thế đó hoàn toàn khác với đa số bí kỹ về tốc độ. cũng không phải tư thế gia tộc, cũng rất bất lợi cho việc đổi tốc độ. Nhưng vì sao Lâm Bắc Thần lại có thể đột nhiên bộc phát tốc độ như điện quang hỏa thạch thế? Trên người thiếu niên này che giấu không ít bí mật lớn, tuyệt đối đã không đơn giản rồi. Kiềm chế suy nghĩ, Lần Thần Vương cười mà nói, người hộ đạo của hắn không đi cùng. Điều này nói cho ông ta hoàn toàn có đủ tin tưởng đối với hắn. Hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Điện hạ hoàn toàn có thể yên tâm. Lăng Thần rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Trước đó nàng vẫn chưa rời đi, năn nỉ Lần Thần Vương ở lại, chính là muốn xem Lâm Bắc Thần có gặp nguy hiểm hay không. Bây giờ nàng đã hoàn toàn yên tâm rồi. Đi thôi, chúng ta không thể chậm trễ thời gian nữa, nhất định phải tìm cho được Tàng Nguyệt Truy. 3 ngày sẽ trôi qua rất nhanh, liên quan đến tương lai của ngươi, lần này tuyệt đối không được để thất thủ đâu. Vừa nói xong, Lần Thần Vương mang theo Lăng Thần, thân hình lóe lên rồi biến mất bên trên quái thạch. Chạy xe máy ở đây vĩnh viễn không bao giờ kẹt xe. Lâm Bắc Thần vừa chạy vừa hóng mát. Hắn rõ ràng đã thể nghiệm được cái gọi là bồ chôn. Chiếc mô tô cổ phát ra âm thanh gào thét rầm rầm như sấm sét, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tóc của Lâm Bắc Thần cũng bay về phía sau, tạo thành một đường thẳng màu xanh. Không có gì ngạc nhiên khi động lực xe máy chính là chân khí được rót vào. Nếu không phải tay trái Lâm Bắc Thần chứa đựng năng lượng chân khí màu xanh của Hoắc Hàn Tuyền, chỉ sợ có đủ nguyên một thùng dầu, hắn cũng sẽ bị hút hết. Nhưng lượng đầu tiêu hao cũng là đáng mà. Bởi vì tốc độ của nó rất nhanh, hơn nữa cũng không chọn được. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cách bãi thả mà mấy chục dặm. Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác, tốc độ của chiếc mô tô cổ này quá nhanh, nhanh đến mức ba hồn bảy vía của hắn cũng muốn rời ra khỏi xác. Người bay trước, hồn là lướt theo sau. Mặt thấy đã ngắt đuôi được đám khổ đầu, Lâm Bắc Thần mới thở phào một hơi, dừng xe lại. Nhìn vào kính chiếu hậu, chỉnh lại kiểu tóc của mình, Lâm Bắc Thần rút một điếu phù dung vương, quyết định hít vài hơi để lấy lại tinh thần. Di chỉ chiến trường cổ này chính là một thế giới phim kinh dị, chẳng khác nào âm tào địa phủ. Đám khô đầu kia bình thường ngủ say dưới lòng đất, có thể hắn và trưởng lão áo bào đen Hoắc gia chiến đấu mới đánh thức bọn chúng từ trong bộ chui ra. Lâm Bắc Thần vừa hút thuốc vừa bắt đầu suy nghĩ. Nơi này là di chỉ thời đại đại phá diệt lần thứ hai, bao gồm văn minh bách tộc, nhân tộc cùng thời đại đối kháng ma vật hư không. Đám khổ lộc từ trong bộ chui ra ngoài, xương cốt đều có màu tím nhạt, hẳn là ma tộc, hoặc ít nhất là cường giả bách tộc bị ma khí hư không ô nhiễm. Sau khi bọn chúng tiến vào mặt đất, ngoài trừ xương cốt đủ cứng, sức chiến đấu cũng không tính là cường đại, cũng chỉ là đại lãnh chúa thập tam thập tứ giai mà thôi. Nhưng sức mạnh của chúng sẽ được tăng cường theo thời gian, khung xương cũng càng thêm ổn định, hơn nữa còn có thể chia tách, lắp ráp lại lẫn nhau. Chà chà, chẳng lẽ là khô lâu Stepum, khô lâu Transformer sao? Khô lâu như vậy, chỉ sợ có rất nhiều bên trong di chỉ chiến trường cổ. Ta nhất định phải tìm được sơ hở của bọn chúng, như vậy vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Nếu không một khi bị đám khô lâu vây kín, ngay cả vực chủ cũng phải nuốt hận. Đúng đúng, chính là như vậy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rất nhanh, ta đã trở nên thông minh rồi. Hắn là chiếc dòng sen 250 của mình, quay đầu xe, tiếp tục chạy về hướng hắn muốn. Rất nhanh, hắn đã đến bãi Tha Ma. Tiếng động cơ vang lên lập tức thu hút đám khô lâu trên bãi Tha Ma. Bọn chúng quay cổ, đầu khô lâu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nhất là con quái vật khổ đầu cự hình. Nó vùng cái xương đùi trong tay, phát ra ba động tinh thần, cầm thét vọt đến chỗ Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thực hiện động tác uốn cong 180 độ tránh đi, thuận tiện mở ứng dụng quét của điện thoại quét hình đám khổ đầu. Chiến hồn viễn cổ. Vong hồn ma tộc đã chết trên chiến trường thời đại viễn cổ. Chiến ý bất tử, chấp niệm bất diệt, trường tồn nơi đây, lòng mang sự sùng bái đối với đế hoàng ma tộc vĩ đại. Một khi cảm nhận được địch nhân xuất hiện, bọn chúng sẽ phá đất mà lên, một lần nữa ác chiến vì ma đế vĩ đại. Chết đi chỉ là nhục thể, linh hồn với chiến ý thiếu đốt mới là vĩnh hằng. Nhắc nhở bột, chiến hồn viễn cổ khôi phục lại, hấp thụ bảo khí lâu nằm bên trong di chỉ chiến trường viễn cổ. Thời gian trôi qua, cơ thể được lắp ráp sẽ càng lúc càng cứng rắn. Chiến lực của bọn chúng lớn vô cùng, chấp niệm bất tử, linh hồn bất diệt. Nhắc nhở hai, huyết nhục người sống có sức hấp dẫn rất lớn đối với chiến hồn viễn cổ, là vật thể duy nhất hấp dẫn bọn chúng, bởi vì bọn chúng đang chờ đợi một lần nữa có được huyết nhục trì khủ, giáng xuống thế gian, vì đế hoàng ma đạo vĩ đại mà chiến. Nhắc nhở ba, trung thành là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của chiến hồn viễn cổ. Tổng thể mà nói, bọn chúng có trí tuệ rất thấp, cố chấp, vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp. Liên tiếp hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại. Rất nhanh Lâm Bắc Thần đã hoàn thành uốn cong tránh đi. Một chân đạp ga, một lần nữa lái chiếc mô tô của mình, để lại một cái đuôi xinh đẹp và một đám bụi mù cuồn cuộn như rồng rồi biến mất. Quái vật cô lâu cự hình và đồng bọn của nó đứng đó mà hít bụi. Bên trên khung xương màu tím dính đầy tro bụi. Bọn chúng tức giận rít gào, cuối cùng không cam lòng rút lui về, nhưng chờ đến một chén trà. Âm thanh dị lôi điện xuất hiện lần nữa. Địch nhân đáng chết đã quay lại. Quái vật khô lâu cự hình phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, mang theo đồng bọn của nó lao ra khỏi bãi tha ma. Sau đó bọn chúng lại ngây người. Tất cả chiến hồn viễn cổ đều ngây ra. Ngọn lửa màu tím bên trong hốc mắt trở nên lấp lóe. Bọn chúng nghiêng đầu, nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Phía đối diện, một khô lâu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, dùng bộ tư thế quỷ dị đứng ngay tại chỗ. Bên trong hốc mắt cũng lóe lên ngọn lửa màu tím đối mặt với bọn chúng. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Là đồng bọn sao? Đám chiến hồn viễn cổ cảm thấy trên trước mắt hẳn là đồng bọn của mình rồi. Hơn nữa còn là đồng loại cao cấp. Nhưng dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Không khí bên trên bãi tha ma rất yên tĩnh. Tim của Lâm Bắc Thần đập thình thịch. Tuy nhiên ngụy trang của máy ảnh ma pháp che đậy tất cả khí tức người sống trên người của hắn rất tốt, biến hắn thành bộ dạng của một ác linh kỵ sĩ màu tím. Đây chính là hiệu ứng giả mạo đặc biệt của máy ảnh ma pháp, rất xứng với hoàn cảnh bây giờ. Quả nhiên sau khi không cảm ứng được khí tức người sống, đám chiến hồn viễn cổ rơi vào mê mang. Bọn chúng theo bản năng cảm nhận được chỗ không ổn, nhưng bởi vì trí tuệ quá thấp, không cách nào hiểu thấu được hết thảy. Lúc này Lâm Bắc Thần chậm rãi giơ móng vuốt khổ lâu của mình lên, phát ra một sợi tinh thần ba động. Đế hoàng thánh tộc miện hạ vĩ đại vạn tuế. Một thoáng sau, chiến hồn viễn cổ đối diện đều đồng loạt đứng nghiêm, sau đó phát ra tinh thần ba động. Đế hoàng thánh tộc miện hạ vĩ đại vạn tuế, đồng chí. Mê man trong đầu chiến hồn viễn cổ trong nháy mắt biến mất, đương nhiên là do bọn chúng cố ý. Không biết có phải do ảo giác hay không, Lâm Bắc Thần cũng cảm nhận được đám chiến hồn viễn cổ đối diện nhiệt tình với hắn hơn rất nhiều. Nhất là khi nhìn thấy ngọn lửa màu tím trên người hắn, ánh mắt của bọn chúng hiện lên sự kính sợ. Cũng phải trí lực bọn chúng quá thấp, ngoại trừ thị giác khá phát triển ra, chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh khí tức người sống thì không còn năng lực cảm ứng gì nữa. Cho nên bọn chúng không cách nào nhìn thấu hiệu ứng đặc biệt của Lâm Bắc Thần. Chiến hồn cao hơn 4 mét gầm nhẹ một tiếng, sau đó quay người bước về phía bãi tha ma. Các chiến hồn viễn cổ khác cũng tự mình giải tán. Bọn chúng bị đánh thức từ trong cơn ngủ say, chẳng có mục đích, không có việc gì, vô thức di chuyển bên trong khu vực tha ma. Lâm Bắc Thần cưỡi xe máy, khống chế tốc độ chậm rãi đến gần, chuẩn bị một khi không ổn thì lập tức dẫm chân gà chạy đi. Hắn vô cùng thận trọng, giống như một con thỏ đang có ý định dung nhập vào đàn sói. Cũng may chiến hồn viễn cổ đối với việc hắn gia nhập cũng không có mâu thuẫn gì. Một số chiến hồn viễn cổ dáng người thấp bé, còn đặc biệt nhường đường cho hắn, hơi có chút kính sợ. Lăn lộn một hồi, Lâm Bắc Thần hoàn toàn yên tâm, ngụy trang thành công, thí nghiệm thành công rồi. Điều này đồng nghĩa với việc hắn chỉ cần ngụy trang thành kỵ sĩ vòng linh màu tím, hệ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên nếu bên trong di chỉ chiến trường cổ còn tồn tại quái vật khác loại khác, đó là hoàn chuyện khác. Rất nhanh Lâm Bắc Thần đã thân hơn với đám chiến hồn viễn cổ này. Hắn bắt đầu thăm dò mức độ dễ dàng tha thứ của đám chiến hồn viễn cổ. Ví dụ như hắn đột nhiên quất vào đầu một khô lâu hình người bên cạnh. Cái đầu bay đi. Chiến hồn viễn cổ ngẩn ra, lập tức quay người, vội vàng đuổi theo cái đầu của mình, cũng không triển khai phản kích Lâm Bắc Thần. Hắn thử đi thử lại mấy lần. Hắn phát hiện, mặc kệ hắn công kích đến cỡ nào, độ tha thứ của đám chiến hồn viễn cổ đối với đồng loại rất là tốt. Chỉ cần công cướp xương cốt trên người bọn chúng sẽ không triển khai phản kích. Nếu như vậy, Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Hắn có một suy nghĩ mới. Tìm được một chiến hồn viễn cổ lạc đàn. Lâm Bắc Thần lặng lẽ đưa tay trái ra, dán vào người của nó, vận chuyển thuật thôn phệ, hấp thụ năng lượng ma khí trong cơ thể của nó. Ban đầu Lâm Bắc Thần đã làm tốt chuẩn bị phản kích. Ai mà biết được, chiến hồn viễn cổ lại đần độn nhìn hắn, nghiêng đầu. Dáng vẻ, người làm gì mà sợ ta vậy, cũng không thấy phản kháng gì. Ước chừng 20 hơi thở sau, ngọn lửa màu tím trong cơ thể đó ảm đạm xuống, cuối cùng tất cả ánh sáng đều biến mất. Sau khi cơ thể mất đi năng lượng, xương trên người đó giống như xếp gỗ sụp xuống. Ồ, đây là chết sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc. Lúc này đám chiến hồn viễn cổ chung quanh lập tức trở nên điên cuồng, toàn bộ vọt về phía hắn. Bọn chúng muốn báo thù cho đồng bọn sao? Ta đã bại lộ à? Trong lòng của Lâm Bắc Thần căng lên, định dẫm chân ga xe máy trực tiếp thoát đi. Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến hắn cho rằng mình đã quá lo lắng rồi. Đám chiến hồn viễn cổ vọt đến hoàn toàn không để ý đến hắn, bắt đầu đoạt lấy xương cốt của tên chiến hồn viễn cổ đã chết, thậm chí còn phát sinh ẩu đả lẫn nhau. Rất nhanh, hơn 100 xương cốt vô chủ đã bị đoạt không còn. Xương cốt cướp được, đám chiến hồn viễn cổ cẩn thận lắp lên người mình, nhìn thì thất loạn bát tao, cũng rất xấu. Nhưng sau khi có thêm một khúc xương, năng lượng của chúng cũng dường như tăng mạnh. Cho nên nói, xương cốt trên người chiến hồn viễn cổ càng nhiều, sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm của mình. Lâm Bắc Thần tiếp tục tìm một chiến hồn viễn cổ lạc đàn khác, một lần nữa dùng tay trái của mình hấp thu năng lượng ma khí màu tím. Đối phương quả nhiên cũng không phản ứng, chỉ đần độn đứng tại chỗ mà nhìn hắn. Nháy mắt sau đó, khi nó hoàn toàn chết đi, khung xương toàn thân sụp đổ, Lâm Bắc Thần lập tức cất hết vào bên trong bài đồ đen đích. Sau đó hắn bắt chước làm theo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã giết gần 30 chiến hồn viễn cổ. Cánh tay trái của hắn đã trở nên to như cái eo, biến thành màu tím sợ. Cánh tay trái to gấp 4 lần lúc trước, bên trong ẩn chứa lực ma khí bàng bạc, tuyệt đối vượt qua đấu khí hoàng kim cấp 17 trước đó. Ta dường như coi lại được nó lần nữa, Lâm Bắc Thần banh trướng. Về phần năng lượng chứa bên trong cánh tay trái đến trình độ nào, Lâm Bắc Thần cũng vô pháp xác định. Bên trong bài đồ đét đích có hơn 3.000 khúc xương. Cuối cùng trên toàn bộ bãi tha ma chỉ còn lại 9 con, bao gồm chiến hồn viễn cổ cao hơn 4 mét. Kinh nghiệm đến đây là kết thúc. Tiếp theo, Lâm Bắc Thần lái xe máy, vùng tay lên, truyền ra ba động tinh thần. Các huynh đệ, mau đi theo đại ca ta. Chỉ cần các ngươi nghe lời, ăn ngon uống say, xương cốt bao no. Đám chiến hồn viễn cổ bao gồm tên gia hỏa cao 4 mét, tất cả đều vắt chân lên cổ phi nước đại đằng sau xe máy của Lâm Bắc Thần. Vì sao chúng lại nghe lời như thế à? Bởi vì Lâm Bắc Thần đang ném ra xương cốt. Ai biểu hiện tốt, hắn ném cho một khúc xương. Anh nghe lời, hắn ném cho một khúc xương. Biểu hiện của đám chiến hồn viễn cổ còn thông minh hơn so với chó rất nhiều. Rất nhanh đã bắt đầu phục tùng một loạt điều lệnh của Lâm Bắc Thần, tuyệt đối không dám làm trái.